Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 55 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói, Hữu Tội Hòa Thượng vừa nghe muốn luận bàn về quyền thuật, khí thế lập tức mở ra, thân hình khôi ngô cao lớn kia, nguyên bản vô tình, không để cho người khác cảm giác áp bách. Nhưng trong nháy mắt này, cảm giác áp bách đánh úp lại, giống như một pho tượng kim cương La Hán, lực lượng rung lên, kình phong thổi mạnh. Uy thế bất thình lình, khiến cho người qua đường bên cạnh đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa bị hoảng sợ, theo bản năng nhìn lại, lại thấy Hòa Thượng xin tiền cùng với một người trẻ tuổi mặc trang phục luyện công đứng đối diện, nộ mục trừng mắt giống như muốn đánh nhau, nhưng thật ra dẫn tới mấy người từ xa vây xem náo nhiệt. Luận bàn một phen cũng tốt, đã lâu không hoạt động. Hiếu Tội Hòa Thượng vặn vẹo thân mình, tứ chi giãn ra, gân cốt tề minh, phát ra một trận giòn vang, cơ thịt vặn vẹo giống như thanh thép, tràn ngập lực lượng bạo phát hồn hậu, khí huyết cả người trong nháy mắt sinh động tới đỉnh phong. Tựa hồ ngay cả nhiệt độ không khí chung quanh đều tăng lên vài phần, phảng phất như có một đoàn ngọn lửa vô hình bao phủ. Cái gì? Trường Hạo thấy thế không khỏi kinh ngạc. Hiếu Tội Hòa Thượng tích cốc còn không có viên mãn, nhưng khí chàng còn mạnh hơn so với Minh Loan. Đây là có chuyện gì? Tựa hồ nhìn ra Trường Hạo nghi hoặc, Hiếu Tội Hòa Thượng nói: Tu hành hậu kỳ quá mức thong thả, đại khái chia làm 4 giai đoạn: sơ khuy, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Ta tích cốc tu luyện đã có 3-4 năm, đã đến đại thành, dịch cân sửa cốt, luyện thịt thành gân, nền tảng thân thể so với người bình thường tốt hơn, đã có lực lượng ném tượng. Trương Hạo hiểu được là nền tảng thân thể chênh lệch. Minh Loan mới 16-17 tuổi, thân thể mềm mại, còn không có phát dục thành hình, mặc dù viên mãn cũng không có đạt được lực lượng ném tượng. Mà Hữu Tội Hòa Thượng đang đứng ở thể năng đỉnh cao, thân thể cường tráng cao 2 mét, tương đương với trời sinh thần lực, sau khi tích cốc càng là lợi hại đến cực điểm. Bất quá tu hành tích cốc này có thể nói là một bước lên trời. Phải biết rằng trước khi báo đan, tăng thêm một chút sức lực liền gian nan đến cực điểm, nhưng sau khi báo đan, tích cốc tẩy tủy, cơ thịt đều luyện thành gân, trực tiếp ném tượng tới cân nhắc sức lực. Voi nặng 5-6 tấn, ném được voi, đây là lực lượng vạn cân. Có thể thấy được đột phá một tầng gông cùm xiềng xích này, chân chính là thành tiên thành thánh. Đại sư Hữu Tội thể lực quá mạnh, ta không địch lại, vẫn là thử một chút quyền ý. Trường Hào có tự hiểu lấy mình, nhục thân của Hữu Tội Hòa Thượng này cơ hồ đã là vô địch, trừ phi là tập kích bộ vị yếu hại. Nhưng luận bàn tử chiêu, tập kích chỗ yếu hại liền có chút quá mức. Thử quyền ý cũng tốt, Trương chân nhân xin mời. Hiếu Tội Hòa Thượng tùy ý bước ra một bước, bày ra cái tư thế mã bộ, ánh mắt ngưng tụ, mở ra âm dương nhãn, tu hành đạt đến tích cốc tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, đủ loại thần thông của nhục thân cũng bắt đầu dần dần thể hiện ra tới. Hai mắt là mấu chốt của cầu âm dương, trương hết mở ra. Trương Hạo cũng tập trung ánh mắt, đối với trọng đồng vận dụng thần bí đến mức không cần mở trọng đồng, liền đã thấy được âm dương. Chỉ thấy Hữu Tội Hòa Thượng chắp tay trước ngực, tập trung tâm ý tinh thần, pháp tướng hóa thành một chiếc đèn dầu bình thường. Đây là quyền ý gì? Trường Hạo kinh ngạc. Pháp tướng là tâm ý tu hành biến thành, tâm ý con người biến ảo vô cùng, tu hành đến tận đây đều là vô cùng to lớn, cho nên pháp tướng đồ sộ, muôn hình vạn trạng. Nhưng pháp tướng của Hữu Tội Hòa Thượng lại là bình thường như vậy. Tiểu tăng trầm luân trong bóng đêm, nghiệp chướng nặng nề nên vào địa ngục, chỉ có một chiếc đèn sáng chiếu sáng lên bản tâm. Khi nói chuyện, tay niết quyền ấn, đèn dầu đại phóng quang minh, hư không vang lên phản âm, từng đạo vòng sáng từ sau đầu khuếch tán, Phật quang chiếu khắp thập phương thế giới. Quyền ý như đèn sáng chiếu sáng bản tâm, cũng chiếu sáng Phật tính. Trường Hạo kéo ra tư thế, đứng thành kiểu chữ tam, thái cực giơ tay tạo thành hình cung, chắp ở trước người, kết thành quyền ấn, tâm ý tinh thần hóa thành quyền ý thừa long, là vì càn quẻ sơ cửu, tiềm long vật dụng, ngủ đông xúc thế, dương khí lúc bắt đầu, nối liền quyền thuật cùng đạo pháp, nghênh hợp tích cốc cùng âm thần. Cùng Minh Loan chiến một trận, Trương Hạo lĩnh ngộ tu hành dương khí cương tính, cùng sơ cửu tiềm long không mưu mà hợp, nghiêm chứng hắn đi đúng chiêu số, tu hành đạt đến chính thống. Mấy ngày nay nghiền ngẫm, một thức này đã hoàn thiện, sơ có dương khí cương tính, sau khi tu hành chính thức bắt đầu báo đan, xem như sơ khuy môn đạo. Hiếu tội hòa thượng quan vọng pháp tướng quyền ý của Trương Hạo, hợp mà thành hình rồng, tán mà thành văn chương, hóa âm dương mà suy đoán lục hào, quyền thuật đạo thuật hoàn toàn ở trong đó, huyền diệu khó giải thích. Trương chân nhân được dịnh học góp lại, pháp tướng là long, thừa long là quẻ, quẻ có âm dương, suy đoán dịch kinh có cố khí tượng nhân vương. Hiếu tội hòa thượng ở Ma Y Thánh Đạo nhiều năm như vậy, vẫn luôn đi theo Lục Tử Húc, tai mắt nhuộm đẫm, cũng biết được không ít lý học. Mà Ma Y Đạo vốn chính là đạo Phật song tu, lấy pháp tướng quyền ý của Trương Hạo, liền biết huyền diệu trong đó. Lúc này, người ở ven đường vây xem náo nhiệt, cũng có vài người thấy hòa thượng xin tiền cùng với người trẻ tuổi này kéo ra tư thế, còn tưởng rằng là luyện võ thuật gì đó. Nhưng không biết vì sao, tư thế nhìn như bình thường này lại làm cho người ta cảm thấy rất có khí thế. Người qua đường vây xem náo nhiệt cũng càng nhiều. Nhưng mà mắt thịt phàm thai, không biết quỷ thần, người thường là nhìn không thấy một màn huyền diệu này, chỉ là bản năng về mặt tinh thần cảm giác có một cỗ khí thế. Đại sư hiếu tội, mời. Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, tâm ý trở về vô cực hỗn độn, quyền ấn đối không đánh ra, hỗn độn sinh vạn vật, dương khí lúc ban đầu, tráng kiện lúc ban đầu, dịch quẻ lúc ban đầu. Một chiêu này là đạo thống sơ khai của hắn. Thiên hành kiện, quân tử noi theo thiên đạo, lấy tráng kiện hành sự, không ngừng vươn lên, tiềm long xúc thế dựng lên, tượng trưng hỗn độn mới sinh, vũ trụ vạn vật dương cương phát triển lớn mạnh, thế không thể đỡ. Đây là tâm ý của hắn, cũng là quy luật của vũ trụ vạn vật. Tâm ý của hắn đó là biến thành có dương khí cương tính này. Hiếu tội hòa thượng ánh mắt tụ lại, chỉ thấy bên trong hư vô, dương cương hóa rồng, tuy rằng còn thực nhỏ yếu, như là đứa trẻ lúc ban đầu, nhưng phát triển lớn mạnh cương tính. Vạn vật có quy luật, vận mệnh chú định ngầm có ý đại đạo. Nếu ngăn cản, chắc chắn sẽ bị quy luật của đại đạo nghiền nát. Bình phàm lúc ban đầu lại vô cùng bá đạo to lớn, không thể ngăn cản. Nam mô A Di Đà Phật. Hiếu tội hòa thượng biến hóa quyền ý, đơn trưởng dựng lên, hô lên vang dội Phật hiệu, quyền ý như đèn sáng, Phật tính như quang minh, vô lượng quang, vô lượng giác, phổ độ chúng sinh, lấy chuộc tội nghiệt, cương tính hướng về phía trước, cũng không có cùng với quyền ý thừa long của Trương Hạo chống chọi, mà thuận theo cương tính để hóa giải, nhấc lên một trận gió dương hòa, tứ tán thổi quét. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo lòng có sở cảm, đối với vận dụng quyền ý đều không phải là cứng đối cứng, cũng có thể thuận theo hóa giải. Tiểu tăng đa tạ. Hiếu tội hòa thượng chắp tay trước ngực hành lễ. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Trương Hạo cũng hành lễ một cái nói lời cảm tạ. Nói xong, Trương Hạo cũng không nói nhiều, xoay người thoái lui ra khỏi công viên. Hiếu tội hòa thượng cũng thu liễm khí thế, ngồi trở lại bậc thềm ven đường, tiếp tục phổ độ hóa duyên. Người ở bên cạnh vây xem náo nhiệt, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không hiểu đây là có chuyện gì. Hòa thượng xin tiền, cùng người trẻ tuổi này khoa chân múa tay một chút, như vậy liền xong rồi, cảm giác thực kỳ quái. Sẽ không phải là hai người bị bệnh tâm thần đấy chứ? Đúng rồi, người trẻ tuổi vừa rồi kia hình như là Trương Tiên Nhân ở thị trấn Thành Nam. Không biết là ai kinh hô một tiếng, mọi người phản ứng lại, Trương Tiên Nhân chính là thần tiên sống ở huyện An Dương. Trước đó không lâu Tết Nguyên Đán, thật nhiều người đều đi thị trấn Thành Nam xem náo nhiệt, gặp qua mặt của Trương Tiên Nhân. Chỉ là ngày đó người quá nhiều, xếp hàng tiến vào đạo quan xem một vòng liền ra tới, cũng chưa tới kịp xem cẩn thận. Đúng vậy, đúng vậy, thật đúng là Trương Tiên Nhân. Có người nhớ tới, cảm thấy người trẻ tuổi kia chính là Trương Tiên Nhân. Trương Tiên Nhân vì sao lại cùng với hòa thượng này nhận thức? Hay là hòa thượng này cũng là cao nhân đắc đạo? Ấy, có thể là vậy đi. Ta gần đây tới công viên khiêu vũ, mỗi ngày đều nhìn thấy hòa thượng này ngồi ở đây niệm kinh hóa duyên. Hẳn là hòa thượng thật đi, không phải kẻ lừa đảo. Hòa thượng này cũng rất đáng thương, ngươi xem làn da hắn có phải sinh bệnh vảy nến hay không? Chắc là vậy, làm hòa thượng cũng không dễ dàng. Người đi đường có một trận thổn thức, thực mau liền đem việc ở công viên này truyền ra. Có không ít người lại đây về xem hữu tội hòa thượng, cũng quyền có một ít tiền tài. Đối với nhân sĩ thanh tu chính thức, mọi người vẫn là rất tôn kính. Mà hữu tội hòa thượng yên lặng trước sau như một, giống như bình thường niệm kinh bái tạ. Không thể không nói, danh vọng của Trương Hạo ở huyện An Dương đã dần dần ăn sâu bén rễ, hình thành hiệu ứng danh nhân. Trương Hạo trở về thị trấn Thành Nam, lấy sức của đôi bàn chân của hắn, tốc độ không chậm hơn so với xe, đi đường tắt trở về, 10 phút liền đến Vương Gia Thôn. Một đường này kỳ thật rất gần, liền ở phía nam huyện thành mà thôi. Chỉ là quốc lộ thời xưa cong vòng quá nhiều, tình hình giao thông quá kém, vòng một vòng lớn mới có thể trở về. Ở thời xưa, mọi người đều là ngồi thuyền đi đường thủy, cùng với vật tư lưu thông ở vùng này đều là đi đường thủy, cho nên huyện thành bọn họ tại rất sớm liền có Thiên Chúa giáo. Khi đó người truyền giáo phương Tây đó là ngồi thuyền tới, ven đường truyền bá tín ngưỡng. Mà lịch sử cận đại phát triển cũng cùng đường thủy là cùng một nhịp thở. Huyện An Dương bọn họ vị trí xa xôi, lại là địa linh nhân kiệt, xuất hiện một ít đại nhân vật đều cùng đường thủy không thể rời khỏi quan hệ. Chỉ là hiện tại giao thông đường bộ phát triển, đường thủy liền ít đi. Rốt cuộc đi đường thủy quá phiền toái, cần thiết phải ngồi thuyền, đường bộ liền thuận tiện hơn nhiều. Trở lại đạo quan, từ xa liền nhìn đến ngoài cửa đạo quan có vài người đang chờ, là Lâm Đặc Ni tới. Trương Hạo biết con cá đã cắn câu, hắn nhấc lên một hơi đi nhanh lên sườn núi, phi thân nhảy đi, tốc độ cực nhanh. Lâm Đặc Ni là ăn qua cơm trưa liền tới đây, Trương Hạo không có ở đó, đại môn của đạo quan không khóa, Lâm Đặc Ni cũng không dám vào, chỉ đành phải chờ ở bên ngoài, rất có một phen phong phạm chiêu hiền đại sĩ. Phó tổng, là Trương tiên nhân đã trở lại. Trợ lý Tưởng Minh thấy Trương Hạo vội vàng nói. Lâm Đặc Ni nhìn lại, quả nhiên là Trương tiên nhân trở về, dọc theo sườn núi đi tới, giống như khinh công, nghĩ thầm, Trương tiên nhân nhất định lợi hại hơn so với La Thành Phong, ít nhất La Thành Phong liền không có bản lĩnh này. Lúc này Trương Hạo đã đi lên, chắp hai tay sau lưng, bộ dáng tiên phong đạo cốt một phái, ngữ khí phong khinh vân đạm, chào hỏi. Lâm cư sĩ, xin chào. Trương tiên nhân, xin chào. Lâm Đặng Ni cũng vội vàng hành lễ vấn an, không dám chậm trễ. Lâm cư sĩ không cần đa lễ, đứng ở nơi này đợi đã lâu đi, mời vào bên trong ngồi. Trương Hạo tùy tay vung lên, một trận gió phất qua, mở ra đại môn tiến vào trong sân. Lâm Đặng Ni cùng với Tưởng Minh đều là trong lòng lấy làm kinh ngạc, trong lòng cũng càng thêm an ổn, tựa hồ chỉ cần mời được Trương tiên nhân tương trợ, nhất định là có thể ép được La Thành Phong. Vào nhà ngồi xuống, Trương Hạo pha trà, Lâm Đặng Ni vội vàng nói lời cảm tạ. Lâm cư sĩ, hôm nay tiến đến đó là có chuyện gì? Trương Hạo cũng không nói nhiều, trực tiếp liền hỏi thẳng chính đề, nổi lên cái giá cao nhân đắc đạo, trong lòng lại là cười thầm. Đương nhiên nhìn ra biểu tình của Lâm Đặc Ni đã bị hắn hù dọa, con cá này cũng coi như là nguyện ý cắn câu. Cái đó... Lâm Đặc Ni chần chờ một chút, tựa hồ đối mặt Trương tiên nhân có chút câu thúc vô hình, chỉ đành phải nói thẳng. Lúc này ta ở nội địa, muốn ăn Tết, chuẩn bị về quê viếng mộ mả ông ngoại, muốn thỉnh Trương tiên nhân xem cho phong thủy. Ấy, trăm thiện lấy hiếu làm đầu, Lâm cư sĩ muốn viếng mồ mả cho ông ngoại, có thể thấy hiếu tâm rất tốt. Bất quá thỉnh bần đạo xem phong thủy, thật sự xin lỗi, trong khoảng thời gian ăn Tết này ta tạm thời phải tiếp đãi khách hành hương. Trương Hạo cố ý chơi một tay lấy lui làm tiến, nếu là tùy ý thỉnh một chút liền lên đường, chẳng phải là quá dễ dãi. Quả nhiên Lâm Đặng Ni vừa nghe lời này không khỏi có chút nôn nóng, có chút sợ không ra ý tứ của Trương Hạo. Là thật sự không rảnh sao, hay là giả ý thoái thác? Trương tiên nhân, không biết ngài trường nào thì nhàn rỗi? Lâm Đặng Ni hỏi. Nhàn rỗi phải là tùy thời điểm, chỉ là quan khán tướng mạo Lâm cư sĩ, quê quán ở xa, một lần đi về này phải mất vài ngày, tháng này ăn Tết khách hành hương của ta rất nhiều, không thể rời nhà quá lâu. Bất quá mấy ngày gần đây thật ra có rảnh, hoặc là qua năm mới. Trương Hạo ra dáng ra hình nói, nếu là giả bộ cao nhân liền phải có cái giá của cao nhân, không phải hắn chiều theo người khác, mà là người khác phải chiều theo hắn. Thực hiển nhiên, Lâm Đặng Ni bị hắn lừa gạt, nghĩ thầm, Trương Tiên Nhân nguyên tắc như vậy, không dễ dàng mời được, còn phải tốn nhiều công phu. May mắn hắn chuẩn bị một tay mỹ nhân kế, nhất định phải đem Trương Hảo bao lại để hắn sử dụng. Trương Tiên Nhân mấy ngày nay có rảnh, thật sự thật tốt quá, tao liền chuẩn bị ngày mai trở về, đại khái 5 ngày hành trình. Lâm Đặng Ni vẻ mặt hòa khí, kỳ thật là chuẩn bị 3 ngày sau xuất phát, bất quá vì tranh thủ thời gian cho Trương Hạo, lập tức liền đổi thành ngày mai. Được. Trương Hạo gật gật đầu. Ngày mai xuất phát cũng được, đi một chuyến trở về, vừa lúc chuẩn bị chuyện ăn Tết. Thật sự làm phiền Trương Tiên Nhân, những tiểu lễ đó chỉ là một chút kính ý. Lâm Đặng Ni vội vàng nói lời cảm tạ, Tưởng Minh ở bên cạnh hiểu ý, lập tức đem quà tặng cùng với bao lì xì trình lên. Bao lì xì là quy củ thỉnh người làm việc, dùng túi văn kiện để chứa, có 10 vạn tệ, xem phong thủy 10 vạn tệ, giá cả này cũng không thấp. Mà Lâm Đặng Ni có dụng ý khác, bởi vậy còn tặng quà tặng, đây là sợ đưa tiền quá nhiều sẽ thực thô tục. Quà tặng này là hộp gỗ tử đàn lớn bằng một cái chậu rửa mặt, điều khắc hình tượng long phượng, công nghệ truyền thừa tất là bút tích xuất từ đại sư. Chỉ riêng bằng hộp gỗ này liền giá trị xa xỉ. Mà hộp gỗ mở ra, bên trong là một khối ngọc thạch. Đúng là bảo vật Lâm Đặng Ni bỏ ra giá cao đặt mua từ lão ngọc sư để trấn trạch trong nhà, là một khối hoàn ngọc. Cái gì? Trương Hạo thấy ngọc thạch này không khỏi trước mắt sáng ngời. Ngọc thạch này có thể nhìn ra tính chất bên trong. Chủng loại ngọc có rất nhiều, tướng thuật cổ đại có tướng ngọc như đã nói, mà ngọc có mềm, có cứng, sống, chết. Đây là một khối bạch ngọc mềm, ngọc mềm lấy bạch ngọc là tốt nhất. Bất quá Trương Hạo đối với phẩm chất chủng loại ngọc thạch cái gì cũng không hiểu lắm, hắn chủ yếu là xem linh khí của ngọc. Linh khí của khối ngọc này thực yếu, cùng những ngọc thạch trên thị trường không sai biệt lắm, thế cho nên đặt ở trong hộp hắn cũng chưa cảm ứng ra được. Bất quá linh khí ngọc thạch này tựa như hạt giống nảy sinh, đang không ngừng trưởng thành lớn mạnh. Đây là một khối hoạt ngọc. Trương Tiên Nhân, khối bảo ngọc này là ta từ trong tay một lão ngọc sư đoạt được, nghe nói là hoạt ngọc, bất quá ta lấy tới cũng không có gì dùng, coi như là đưa lễ vật nhỏ cho Tiên Nhân. Thấy Trương Hạo biểu tình động tâm, Lâm Đặng Ni đại hỉ, đương nhiên cảm thấy thứ này đưa đúng rồi. Trương Hạo lại là cười cười nói: "Ha ha ha, cái này xác thật là khối bảo ngọc, bất quá Lâm cư sĩ người bị người ta lừa rồi." Lâm Đặng Ni nghe vậy liền lâm vào ngây ngẩn cả người, hắn làm sao lại bị lừa? Sở dĩ nói là bảo ngọc bởi vì tư chất của nó thực tốt, nhưng là... Trương Hạo dừng một chút, đương nhiên biết tâm tư của Lâm Đặc Ni, ngữ khí vừa chuyển: "Nhưng là cũng chỉ là tư chất tốt mà thôi, tương đương với một hạt giống tốt. Cái gọi là hoạt ngọc, đây là cách nói của thế hệ trước. Kỳ thật là tính chất của ngọc còn không có hoàn toàn thành hình, đang đứng ở giai đoạn sinh trưởng, bởi vậy giống như hoàn ngọc còn có thể trưởng thành, mang ở trên thân người, hoa văn ngọc sẽ còn biến hóa. Hiện tại trong ngành chế tác ngọc này đã không còn cách nói về hoạt ngọc, mà khối ngọc này tính chất thượng phẩm, nhưng linh khí bình thường cùng những ngọc thạch giá cao trên thị trường cũng không sai biệt lắm. Mà hoạt ngọc còn đang trưởng thành, ngọc dưỡng người, người dưỡng ngọc, cần lấy ôn dưỡng đào tạo, khối ngọc này mới xem như bảo ngọc chân chính. Nhưng người thường linh tính bản thân liền rất yếu, làm sao có thể dưỡng ngọc? Lại lấy hoàn ngọc làm mánh lới, nâng cao giá trị bản thân, chẳng phải là bị lừa?" "Cái này..." Lâm Đặng Ni phản ứng lại, lập tức có một cỗ tức giận. Lão ngọc sư kia chính là nói cho hắn, hoàn ngọc này là sống, có thể sinh ra linh khí, dùng để trấn trạch khí vận. Hắn bỏ ra giá tiền cao, vẫn luôn coi là chân bảo. Nhưng nghe Trương Tiên Nhân vừa nói như vậy, hoàn ngọc chính là nguyên phôi chưa thành hình, chính nó còn cần dưỡng, sao có thể dưỡng người? Bất quá khối ngọc này đối với người thường vô dụng, nhưng tới trong tay ta rồi, xác thật cũng là bảo vật chân chính. Trương Hạo cười cười, vẻ mặt phong khinh vân đạm, kỳ thật trong lòng đã kiềm chế không được mừng như điên. Đối với người tu hành, linh ngọc là đệ nhất thiên tài địa bảo, có thể nhuận dưỡng linh tính, mà linh ngọc còn không có thành hình, là ý nghĩa có tiềm lực vô cùng. Đặc biệt là một khối hoàn ngọc này, tư chất tuyệt hảo, hình dạng cũng đủ lớn. Hắn đến thần vị còn khiếm khuyết một kiện pháp bảo dùng để ký thác nguyện lực hương khói. Vừa lúc lấy nguyện lực linh tính chúng sinh, đào tạo khối hoạt ngọc này, điều khắc thành một phương tỷ ấn, làm pháp bảo bản mạng của thần vị. Ai thật sự là hổ thẹn, ta là phàm phu tục tử, không nhận biết bảo vật, làm tiên nhân chê cười. Lâm Đặng Ni có chút xấu hổ, chỉ đành phải cười làm lành. Tang lễ đưa đến hàng giả, đây là thật sự mất mặt. Cũng may Trương tiên nhân nói đây cũng là bảo vật, miễn cưỡng còn coi như không có trở ngại. Lâm cư sĩ không cần chú ý, ngày mai khởi hành, ta cũng cần chuẩn bị một chút. Lời này của Trương Hạo là hạ lệnh đuổi khách. Tuy rằng thu lễ, nhưng hắn hiện tại chính là bày ra tư thái cao nhân, đương nhiên phải giả bộ thật sự thanh cao. Quấy rầy tiên nhân, sáng mai 8 giờ, ta phải xen lại đây tiếp đón tiên nhân. Lâm Đặng Ni hiểu ý, đứng dậy hành lễ, cáo từ. Được, Lâm cư sĩ đi thong thả. Trương Hạo gật gật đầu, tiến khách ra khỏi đạo quan. Sau khi người đi rồi, lúc này Trương Hạo mới cao hứng lên, vội vàng cầm lên ngọc thạch, cẩn thận quan sát hồi lâu, nhịn không được mà hưng phấn. Có thiên tài địa bảo này, thần vị của hắn sẽ thành. Bất quá chỉ hoãn đoạn thời gian này, chuyện hắn thử La Thành Phong lại đành phải hoãn lại. Nhưng chuyện này cũng không quan hệ, đi một chuyến trở về lại chậm rãi tiến hành. Sáng trời sắp chạng vạng, Tống Tĩnh Di hôm nay có tiết tự học buổi tối, phải buổi tối mới trở về. Trương Hạo liên hệ Lục Tử Húc một chút, nói về chuyện của Lâm Đặng Ni, muốn đi ra ngoài mấy ngày. Chuyện ăn Tết tiếp khách hành hương tiếp tục chuẩn bị, hắn có thể thu thập nguyện lực hương khói. Thu thập nguyện lực là chuyện phiền toái, tâm niệm của người thường thực dễ dàng liền thả lỏng, nguyện lực cũng liền tan rã, cho nên phải thường xuyên củng cố, tiếp đãi khách hành hương, làm cho nhóm khách hành hương còn nhớ rõ hắn. Đây cũng là một loại củng cố đối với tâm niệm. Nhưng việc này chung quy phiền toái, vẫn là lợi dụng nguyện lực tế luyện pháp bảo, kể từ đó mới là tu vi của chính mình. Đương nhiên, cũng có thể giống như Thánh Chủ Ma Y, tiếp nhận nguyện lực dung nhập thần hồn, nhưng Trương Hạo còn không tín ngưỡng thần minh đến mức biến thành mù quáng. Vào buổi tối, Trương Hạo dùng máy tính bảng lên mạng, tìm đọc một chút Dịch Cân Kinh cùng với Tẩy Tủy Kinh. Phiên bản trên mạng không coi là hoàn chỉnh, chỉ có một kịch bản đại khái. Bất quá lấy tinh lũy của Trương Hạo hiện giờ, chỉ cần xem đại khái như vậy là đủ rồi. Hiểu ra nguyên lý trong đó, cũng không phải là máy móc làm theo, mà là căn cứ quy luật sinh lý bản thân, cùng với sở học đạo pháp quyền thuật, tổng kết ra một bộ kịch bản thích hợp với mình. Nhìn thời gian không còn sớm, tiết tự học buổi tối của Tống Tĩnh Di cũng sắp trở lại. Trương Hạo đi phòng bếp làm canh thịt. Thời điểm Tống Tĩnh Di trở về, canh thịt nóng hầm hập cũng ra khỏi nồi. Tống Tĩnh Di cảm động trong lòng, rất là chủ động nhào vào trong ngực của Trương Hạo. Đêm đó tăng tín vật đính ước, còn cùng nhau ngủ. Tuy rằng chuyện gì cũng không có làm, nhưng tình cảm giữa hai người càng thêm thân mật, giống như một đôi tình lữ ở chung. Năm nay tiết xuân tới sớm, hiện tại đã là những tuần cuối của tháng 2. Mấy ngày nay trường học bắt đầu khảo thí cuối kỳ. Khảo thí xong, Tống Tĩnh Di liền sẽ từ chức. Trương Hạo muốn nói đi ra ngoài mấy ngày, Tống Tĩnh Di lưu luyến không rời. Trương Hạo nhân cơ hội lại cùng Tống Tĩnh Di thân thiết một phen. Ngày hôm sau, Trương Hạo thức dậy từ sáng sớm, tập thể dục buổi sáng, rửa mặt, làm bữa sáng cho lão sư Tống Tĩnh Di. Ăn xong, Tống Tĩnh Di đi trường học. Trương Hạo thu thập túi bách bảo, mặc vào một kiện đạo phục màu lam, cả người có nhiều thêm vài phần trầm ổn, càng giống một đạo sĩ chính thức. Trương Hạo năm nay tuổi không nhỏ, tu đạo thành công, đã là lãnh tụ một phái, tiền cũng kiếm lời không ít, tình cảm nhân duyên cũng đủ nhiều. Từ ngày đó Lục Tử Húc chỉ điểm hắn hóa giải tình kiếp, trong lòng hắn cũng nghĩ thông suốt, lại cùng Tống Tĩnh Di tình cảm mỹ mãn, tiếp xúc với người cùng với sự việc cũng càng ngày càng nhiều. Trải qua những cái đó, đã trong bất chi bất giác làm hắn trưởng thành, tâm cảnh hắn cũng trở nên trầm ổn. Lại đi một chuyến đến nhà Vương Thúc, phải đi mấy ngày, cần chào hỏi một tiếng, còn cầm cho hai khuê nữ mấy quyển đạo kinh. Đúng vậy, lại là sao chép kinh văn đạo thư. Hai khuê nữ trong khoảng thời gian này đều bị hắn dỗ dành sao chép đạo thư. Tính chuẩn thời gian, 8 giờ quá vài phút, Tưởng Minh, trợ lý của Lâm Đặng Ni liền tới đón hắn, đi trong huyện thành. Quê quán mẹ của Lâm Đặng Ni ở một huyện thành tại Hồ Tây, an bài hành trình, từ huyện An Dương ngồi tàu đi qua, sau đó lại đổi xe. Đi theo trừ bỏ Tâm Phúc là Tưởng Minh, còn có mấy cấp dưới cùng với bảo tiêu, toàn bộ đều là bao lớn bao nhỏ mang theo quà tặng. Bên kia còn có rất nhiều thân thích, lần này trở về còn phải bái phỏng một vòng. Đương nhiên còn có một vị mỹ nữ mang theo dòng máu con lai, là cháu ngoại của Lâm Đặc Ni, tên là Tô Mạn Nhã, là đại sứ đặc biệt tuyển dụng làm mỹ nhân kế, vì lấy hảo cảm mượn sức của Trương đại tiên nhân. Xe ô tô tới nhà ga, Tưởng Minh đưa Trương Hạo xuống xe, bên cạnh có người tiếp đãi. Trương tiên nhân, mời đi bên này, mấy người phó đồng đã tới rồi. Tưởng Minh dẫn đường đi ở phía trước, đám người Lâm Đặc Ni vẫy vẫy tay, thét to một tiếng. Phó đồng, Trương tiên nhân tới. Trương Hạo cùng nhau đi theo, thấy đám người Lâm Đặc Ni lại đây, không khỏi trước mắt sáng ngời. Không thể không nói, mỹ nữ mặc kệ ở đâu, luôn là tiêu điểm của mọi người. Trương Hạo liếc mắt một cái liền chú ý tới Tô Mạn Nhã, dáng người cao gầy, nhìn ra có 1m8, ngực không tính lớn, nhưng sừng sững tuyệt đẹp, ăn mặc một kiện áo len, eo nhỏ thon thả, bộ mông đầy đặn nhếch lên, một chiếc quần cao bồi bó chặt, phá họa ra đường cong duyên dáng, dưới chân phối hợp với một đôi giày thể thao màu trắng, phụ trợ ra đôi chân thon dài ngạo nghễ, so với nữ hài bình thường đi giày cao gót còn càng thêm thon dài. Mà tóc dài của nàng màu nâu, xoăn tự nhiên, theo vai ngọc rũ xuống, đôi mắt nàng mê ly thâm thúy, mũi cao, mặt đẹp tinh mỹ, da thịt tuyết trắng ôn nhuận, khóe miệng hơi hơi cong lên, tràn đầy mị lực, còn có vẻ thực cởi mở, tràn ngập kiêu ngạo phong tình, phảng phất như một đoàn ngọn lửa, xối dục khát vọng trong đáy lòng của nam nhân, nhịn không được muốn hung hăng chinh phục nàng. Ngươi là Trương tiên nhân sao? Ta là Tô Mạn Nhã, gọi ta Mạn Nhã là được, thật vui khi quen biết ngươi. Tô Mạn Nhã mặt đẹp mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, giống như một tiểu nữ sinh nghịch ngợm, lại giống như một nữ nhân vũ mị thành thục, chủ động chào hỏi Trương Hạo, cũng tò mò đánh giá đạo sĩ trước mặt mặc đạo bào màu lam có chút quê mùa này. Theo như lời của Cứu Cứu là nhân vật trọng yếu, nhưng vì sao cảm giác có chút cổ hủ. Trương Hạo là một nam nhân bình thường, đương nhiên bị nữ nhân mỹ lệ phong tình hấp dẫn. Bất quá Trương Hạo đã không phải độc thân như trước, thấy mỹ nữ liền bất động. Hiện tại hắn chính là có bạn gái, chỉ là đơn thuần thưởng thức phần xinh đẹp, cảm khái ông trời thiên vị, vậy mà đắp nặn ra mỹ nhân như vậy. Xin chào, ta là Trương Hạo, tiền nhân gì đó đều là hư danh, gọi ta đại sư là được. Trương Hạo mỉm cười chào hỏi, ngày thường lừa dối thành thói quen, vừa mở miệng chính là kịch bản lừa dối, thiếu chút nữa đem chính mình bị sặc. Thầm nghĩ, cũng may da mặt của hắn đủ dày, chính là đứng vững. Trương đại sư. Tô Mạn Nhã nghe xong lời này không khỏi sửng sốt, tiếp theo đã bị chọc cười. Đạo sĩ tiên sinh này cũng quá hài hước, nói hư danh cái gì, lại còn tự xưng đại sư. Gọi Trương tiên nhân cùng với gọi Trương đại sư, việc này có cái gì khác nhau sao? Lâm Đặng Ni ở bên cạnh nhẹ giọng ho khan hai tiếng, hắn thật ra cảm thấy không có gì, lấy bản lĩnh của Trương Hạo xưng hô một tiếng đại sư, việc này đã thực khiêm tốn, vội vàng giới thiệu. Mạn Nhã là cháu gái của ta, cùng Tuyết Nghê là chị em họ, vẫn luôn ở nước ngoài, lần này lại đây cùng lão gia tử ăn Tết, cũng cùng nhau trở về Hồ Tây tế tổ, có nhiều mạo phạm, Trương đại sư đừng trách móc. Không có việc gì, tùy ý liền tốt. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, trong lòng lại là xấu hổ, bất quá cũng kỳ quái, không biết vì sao, gần gũi ở chung, làm hắn mơ hồ cảm thấy Tô Mạn Nhã này có chút kỳ quái, nhưng cụ thể kỳ quái ở nơi nào, hắn cũng nói không rõ. Gặp mặt một chút, mọi người xem như nhận thức, Lâm Đặng Ni đưa mọi người tiến vào nhà ga, Tô Mạn Nhã đi ở bên cạnh Trương Hạo, Trương Hạo cũng không quá để ý, mà hai người Lâm Đặng Ni cùng với Tưởng Minh lại là trao đổi ánh mắt. Bọn họ đều chú ý tới, vừa rồi ánh mắt của Trương Hạo nhìn Tô Mạn Nhã, hiển nhiên thực động tâm, việc này không sai biệt lắm liền thành, chỉ cần kéo được hào cảm của Trương Hạo, sự tình liền dễ làm. Không thể không nói, Lâm Đặng Ni này thói quen thân ở địa vị cao, bất luận sự tình gì đều phải ở trong sự nắm giữ của chính mình, đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử, phỏng đoán Trương Hạo là kẻ háo sắc, dùng mỹ nhân kế hạ bộ, nhưng bọn hắn không biết. Trương Hạo xác thật là kẻ háo sắc, hoặc là nói nam nhân bình thường đều háo sắc, nhưng bất đồng chính là kẻ háo sắc bình thường lòng tham không đáy, mà Trương Hạo đã lòng có thấy đủ. Bất quá Trương Hạo bộ dáng cao nhân, xác thật là vì tham gia vào Lâm thị, nếu hắn không như vậy, làm sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lấy được tín nhiệm của Lâm Đặc Ni. mọi người đều đang tính kế, chỉ là Trương Hạo kỹ năng cao hơn một bậc. Chỉ sau chốc lát, tàu cao tốc liền tiến vào nhà ga. Nhà ga có một trận náo nhiệt. Nơi này sắp ăn Tết, người đi tàu rất nhiều. Nguyên bản Lâm Đằng Ni an bài hành trình là 3 ngày sau, nhưng Lâm thời chuyển đổi lịch trình, cũng không đặt trước chỗ ngồi, chỉ đành phải tùy ý mua vé tàu. Vị trí của mọi người ở một toa tàu, nhưng đều là chỗ ngồi rải rác tách ra. Trong đó có hai chỗ ngồi gần nhau, an bài cho Trương Hạo cùng với Tô Mạn Nhã. Kỳ thật đây cũng là Lâm Đặng Ni chờ mong, làm người trẻ tuổi ở bên nhau mới có tiếng nói chung, gia tăng hảo cảm. Tô Mạn Nhã vẫn luôn ở tại châu Âu, tuy rằng cùng trong giới người Hoa tiếp xúc, đối với chuyện trong quốc nội không coi là xa lạ, nhưng cũng chỉ là dừng lại ở bề ngoài. Ngẫu nhiên tới nội địa một hai lần, cảm giác trong đó vẫn là thực mới lạ, đặc biệt là nghe những chuyện quỷ quái thần bí đó đều đặc biệt tò mò. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới đáp ứng giúp Cứu Cứu xã giao với cao nhân một chút. Lúc này cùng với Trương Hạo ngồi ở bên nhau, Tô Mạn Nhã liền muốn dò hỏi chuyện huyền môn. Thứ nhất là thỏa mãn sự tò mò của chính mình, thứ hai là tìm đề tài nói chuyện phiếm. Nàng tin tưởng lấy mị lực của chính mình có thể rất dễ dàng có được hảo cảm của Trương Hạo. Bất quá Tô Mạn Nhã nhất định phải thất vọng rồi. Trương Hạo vừa lên xe liền nhắm mắt dưỡng thần, giống như đã ngủ. Tô Mạn Nhã cũng ngượng ngùng quấy dày, trong lòng lại là thực không vui. Đây rõ ràng là làm lơ nàng. Dọc theo đường đi, Trương Hạo đều yên lặng ở cảnh giới của chính mình, sáng chế tiềm long vật dụng, hiểu ra gốc rễ của dương khí cương tính, phối hợp với tích cốc tu luyện. Hắn đã chạm vào cánh cửa rồi, xem như bước vào cảnh giới sơ khuy. Cảnh giới tu hành này cùng với phía trước báo đan bất đồng, bởi vì là tu hành đối với gốc rễ thần hồn, lấy dương khí huyết nhục dựng dưỡng thần hồn cương tính, tương đương với một lần nữa trưởng thành thần hồn. Mà quá trình trưởng thành này tựa như một người từ nhỏ lớn lên, yêu cầu thời gian hơn 2 năm. Bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm quy luật này. Tu hành đó là loại quy luật tuần hoàn này. Phía trước báo đan sở dĩ có thể nhanh như vậy, cũng đúng là bởi vì người đã lớn lên, đặc biệt là người trẻ tuổi, tinh khí thần vốn là đặc biệt tràn đầy, chỉ cần tìm đúng phương pháp có thể nhanh chóng căn cơ viên mãn. Chỉ có luyện thần phản hư cùng với phản hư hợp đạo yêu cầu lĩnh ngộ. Nhưng sau khi tu hành, chẳng những yêu cầu tìm phương pháp đúng đắn, còn cần thời gian kiên trì bền bỉ, tương đương với ở sau khi trưởng thành lại lần nữa trưởng thành. Mà cơ sở trưởng thành là quyết định từ bẩm sinh. Lần này trưởng thành chính là trở lại thai nhi bẩm sinh, kích phát tiềm năng cơ bản nhất của nhục cùng linh, sửa đổi bẩm sinh, thoát thai hoán cốt, từ phàm nhân đã đến thiên nhân. Tàu cao tốc một đường đi về phía trước, trên đường trải qua vài nhà ga, có người xuống xe, lại có người lên xe, không khí rất là ồn ào náo nhiệt. Trương Hạo không để ý đến chuyện bên ngoài, một mình thanh tịnh tu hành. Tô Mạn Nhã buồn rầu ở một bên, chơi máy tính bảng, thỉnh thoảng nhìn về phía Trương Hạo, trong lòng càng thêm không vui. Nghe Cứu Cứu nói, người này là kỳ nhân dị sĩ, nhưng có chút ham mê bất lương. Nguyên bản nàng không muốn tới gần loại người này, bất quá tò mò những chuyện huyền môn kia, lại nghe nói là người trẻ tuổi cùng tuổi với nàng, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng Trương Hạo giống như đối với nàng coi như không thấy. Hơn nữa nàng cảm thấy người này có chút dáng vẻ quê mùa cũ kỹ, y chang xưa cũ, giống như lão nhân. Tới giờ cơm trưa, nhân viên tàu đẩy tới đồ ăn giao hàng. Các hành khách có đồ ăn của chính mình, có người đi pha mì ăn liền. Lâm Đặng Ni ở nhà ăn gọi một chút đồ ăn, lại gần mời Trương Tiên Nhân ăn cơm. Trương Hạo lòng có sở cảm, mở bừng mắt, hắn đã tích cốc, chính mình mang theo trái cây cùng với quả hạch, làm mấy người Lâm Đặng Ni đi dùng cơm. Tô Mạn Nhã thực sự nghẹn khuất, chưa thấy qua người nào buồn chán như vậy. Nhưng cũng ăn không quen thức ăn trên xe, chính mình mang theo đồ ăn. Đấy ngược lại không phải Tô Mạn Nhã nuông chiều từ bé, mà là Tô Mạn Nhã thích tập thể hình. Người tập thể hình đều biết, 3 phần luyện, 7 phần ăn. Đồ ăn phối hợp đơn giản mà có quy luật, dạ dày thích ứng tự nhiên liền không quen ăn đồ khác. Thậm chí ăn đồ ăn mặn chua cay còn sẽ khó tiêu mà bị tiêu chảy. Đây kỳ thật là thể hiện cơ năng nội tạng không cân bằng. Đồ ăn đơn giản hóa, sinh lý cơ năng cũng tùy theo trở nên đơn giản hóa. Mà trình tự của Trương Hạo liền không giống nhau. Quyền thuật đạt đến luyện tủy thay máu, sinh lý cơ năng có thể sinh động, có thể 10 ngày không ăn, cũng có thể 1 ngày ăn cả 3 con dê. Bất quá thuật tích cốc quá mức cực đoan, dạ dày bụng giống trường kỳ, đối với cơ năng tổn thương rất lớn. bởi vậy yêu cầu phương pháp điều hòa. Trường Hạo lấy trái cây bổ sung hơi nước, lấy ăn quả hạch duy trì nhu cầu cơ bản, mà trái cây cùng với quả hạch ẩn chứa vật chất đều là đối với thể xác và tinh thần rất có ích lợi dưỡng sinh. Lấy việc này cung cấp nuôi dưỡng bản thân, đồng thời thông qua sự trao đổi chất cường đại tiêu hao bản thân, lấy tinh hoa loại bỏ cặn bã, cuối cùng thâm nhập cốt tủy, đã đến tinh hoa cốt tủy, toàn thân khí huyết vô trần. Đây là đạo lý tích cốc tẩy tủy. Ăn đồ ăn, tiêu hóa trong chốc lát, Trương Hạo liền đứng ở lối đi, cũng không thèm để ý ánh mắt của các hành khách, lo chính mình là một bộ vận động đơn giản mà thông thả, đúng là tẩy tủy kinh. Trương đại sư, người ăn ít như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Thấy Trương Hạo luyện xong vận động, Tô Mạn Nhã rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Ta thích cốc tu hành, ăn như vậy là đủ rồi. Trương Hạo nhàn nhạt nói, lúc này mới tích cốc sơ khuy, còn phải ăn một chút đồ vật, tìm ra quy luật bản thân. Theo tích cốc thâm nhập, đồ ăn cũng dần dần giảm bớt. Tích cốc, Trương đại sư ngươi thật đúng là thành tiên. Tô Mạn Nhã ngữ khí có chút cổ quái, giống như nhìn người bệnh tâm thần. Theo bản năng dịch vị trí, muốn tránh xa Trương Hạo một chút. Loại sự tình tích cốc tu tiên này vậy mà cũng có thật, nàng cảm thấy đầu óc người này có vấn đề. Nàng yêu thích tập thể hình, đối với phương diện này cũng không xa lạ. Trương Hạo ăn chút trái cây cùng với quả hạch, khẳng định không có dinh dưỡng, không tới 10 ngày nửa tháng chắc chắn sẽ bị đói gầy. Mà dạ dày bụng rỗng dính liền ở bên nhau, dịch dạ dày vân vân, chắc chắn tổn thương dạ dày, nội tiết tố bị loạn, thường mau liền sẽ đem thân thể kéo cho suy sụp. Trương Hạo chỉ là cười cười, vẫn chưa có nhiều giải thích. Không đến cảnh giới này là sẽ không minh bạch huyền diệu trong đó. Hắn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Trương Hạo nhắm mắt như vậy, Tô Mạn Nhã chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Lớn mật mở ra tính cách, nhìn không được nhỏ giọng nói thầm thô tục, dầu dĩ không vui chơi máy tính bảng. Hơn 10 giờ tối, tàu cao tốc đến nhà ga, đoàn người xuống xe. Lâm Đặng Ni đặt trước khách sạn tạm ở một đêm. Ngày hôm sau an bài xe con, sáng sớm khởi hành, trước tiên đi đến phần mộ tổ tiên ở quê quán Hồ Tây. Nhà mẹ của Lâm Đặng Ni bên này họ Diêu, ở tại một huyện thành nhỏ tại Hồ Tây. Tổ tiên là một vị làm quan ở cuối thời nhà Thanh, điều kiện gia đình thực không tồi. Ông ngoại Lâm Đặng Ni từng đi du học, sau đó lại tham gia cách mạng, được trọng dụng, từng bước thăng chức đến vị trí tướng quân, đánh xong 8 năm kháng chiến cũng là chiến công hiển hách. Tiếp theo lại đánh nội chiến, chiến bại bị bắt, quy hàng Thiên Triều mới. Nhưng ở trong vài lần đại thanh tẩy, gặp liên lụy gánh nặng phê đấu bất kham mà chết, chôn ở phần mộ tổ tiên Diêu gia. Sau đó còn bị Hồng vệ binh quật mộ quất xác, cuối cùng thân thích Diêu gia nhặt xác, chôn ở một chỗ đất hoang. Mấy năm trước, Lâm Đặc Ni cùng với mẹ mình trở về qua vài lần, vốn định tu sửa phần mộ tổ tiên. Nhưng các trưởng bối Diêu gia đều nói xuống mộ là an, không cần thiết vọng động phần mộ. Việc này cũng liền gác lại. Nhưng mấy năm nay Lâm Lập Sâm quật khởi, làm cho Lâm Đặng Ni nơi trốn không thuận. Lâm Đặng Ni vẫn luôn cho rằng là phần mộ tổ tiên nhà mình bị áp chế. Sáng sớm từ khách sạn xuất phát, 10 giờ liền đến huyện thành. Hiện tại giao thông thuận tiện, trong thôn đều tu sửa đường quốc lộ nhỏ. Trước tiên trực tiếp đi tới Diêu gia thôn. Hôm trước liền gọi điện thoại liên hệ thân thích Diêu gia, nói là hôm nay sẽ trở về viếng mộ mà tế tổ. Ước chừng 11 giờ đến trong thôn, các hương thân trong thôn đều tới chuẩn bị đồ ăn, không khí bận đến khí thế ngất trời, giống như ăn Tết. Người một nhà Lâm Đặng Ni năm đó đều đi Đài Loan, bất quá quê quán còn có rất nhiều thân thích. Mấy năm nay chính sách tốt, kinh tế quốc gia phát triển, quốc thái dân an, sinh hoạt khá giả, mọi người cũng đều rửa sạch một chút gia phả gì đó, mọi người có một trận náo nhiệt. Lâm Đặng Ni mang theo Tô Mạn Nhã tặng lễ cho người thân của Diêu gia. Mà kệ Lâm Đặng Ni có tiền như thế nào, nhưng về tới quê quán ở nông thôn, cùng các hương thân vẫn như cũ là thân thích. Bất quá vì họ hàng cách xa quá nhiều thế hệ, quan hệ cũng liền phai nhạt. Quan hệ thân thích Diêu gia bắt nguồn từ mẹ của Lâm Đặng Ni, mà mẹ của Lâm Đặng Ni cũng đã qua đời. Lâm Đặng Ni họ Lâm, không họ Diêu, dần dần liền xa cách. Về phần Tô Mạn Nhã, quan hệ này liền càng xa cách. Mẹ nàng cùng với Lâm Đặc Ni là huynh muội, gả đi châu Âu, cũng chỉ có thăm Lâm Thủy Tường mới lại đây một chuyến. Mà năm nay Lâm Thủy Tường ở quốc nội, cho nên Tô Mạn Nhã mới đến nội địa. Ở trong lòng của Tô Mạn Nhã, châu Âu mới là cội nguồn nhà nàng. Đương nhiên, đây cũng là tâm lý phổ biến của những hậu duệ di dân, mỗi người đều lấy nơi mình sinh ra và sinh sống làm quê hương. Trương Hạo một mình thanh tịnh, không có nhiều lời, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn chỉ là phong thủy tiên sinh Lâm Đặng Ly mời đến, những náo nhiệt đó đều cùng hắn không có quan hệ. Bất quá nhìn thấy một màn này, trong lòng của Trương Hạo rất là cảm khái. Lâm Đặng Ly không xem như người xấu, hoặc là nói hậu nhân tam phòng Lâm thị ai cũng đều không phải người xấu. Trong nhà phân cách tài sản gì đó, chuyện này cũng chỉ là anh em tính toán sổ sách, nhưng liên lụy tiến vào tranh đoạt tử cực vựng, chỉ sợ khó có thể chết già. Hắn có thể hỗ trợ liền tận lực hỗ trợ, huống chi hắn còn thu lễ của Lâm thị. Chuyện trong giới âm dương này cũng là công trạng hắn tu hành. Ăn qua cơm trưa, tàu xe mệt nhọc, buổi chiều nghỉ ngơi, Lâm Đặng Ni ứng đối một chút thần thích, cũng đi bái phỏng một chút lão nhân trong thôn. Rốt cuộc đã trở lại, những việc này là cần thiết. Ngày hôm sau, chuẩn bị tốt nến thơm tiền giấy cùng với hùng kê đầu đao, lúc này mới đi viếng mồ mả tế bái. Phần mộ tổ tiên Diêu gia ở một mảnh vùng núi âm u, nhóm trợ lý giúp đỡ hóa vàng mã thắp hương. Lâm Đặng Ni cầm cái cuốc, một bên sửa sang lại cỏ dại chung quanh phần mộ tổ tiên, một bên giảng thuật cho Trương Hạo những mộ phần đó. Trương Hạo tay cầm một cái la bàn, ra dáng ra hình xem phong thủy. Cái cục phần mộ tổ tiên của Diêu gia là trung dung, không tính là tốt, nhưng cũng coi như không xấu. Nếu là trước đây, hắn khẳng định lừa dối một phen. Nhưng hiện tại thân phận địa vị của hắn bất đồng, ngược lại không cần thiết lừa dối, nên nói như thế nào liền nói như thế đó. Một vòng này xem xong rồi, tiếp theo đi phần mộ của ông ngoại Lâm Đặc Ni, đây mới là chính chủ. Năm đó vài lần đại thanh tẩy, nháo đến quá lợi hại, người chết đều bị quật mồ quật xác, không dám lại vùi vào phần mộ tổ tiên mà chôn ở nơi đất hoang. Đất hoang ở vào bên cạnh một mảnh lạnh ngòi, rừng cây rậm rạp, mộ phần tọa mắc chiều nam, phía tây có một ngọn núi. Lạnh ngòi là từ khe núi chảy xuống, quỹ đạo uốn lượn, vị trí mộ phần vừa lúc ở giữa. Gì? Nơi đây là cái cục bạch hổ hàm thi? Trương Hạo liếc mắt một cái nhìn lại, không khỏi kinh hô. Cái gì? Bạch hổ hàm thi? Lâm Đặng Ni nghe lời này cũng hoảng sợ. Chính cái gọi là bệnh lâu thành lương y, tiếp xúc trong giới này càng nhiều, đương nhiên cũng biết bạch hổ hàm thi là cái cục đại hung. Khó trách mấy năm nay hắn gặp chuyện không thuận, cảm giác nơi trốn bị nhục. Thì ra thật sự là phong thủy phần mộ tổ tiên xảy ra vấn đề. Trương đại sư, cái gì là bệnh hổ hàm thi? Tô Mạn Nhã tò mò hỏi, ngữ khí lại có chút nhằm vào Trương Hạo. Hai ngày này bị Trương Hạo làm lơ, vẫn luôn rầu rĩ không vui, đều sắp bị buồn chán muốn chết. Nguyên bản đối với Trương Hạo có một chút nho nhỏ không hài lòng, hiện tại đã thành rất không vừa lòng. Nàng ngược lại muốn hỏi rõ ràng, tựa hồ muốn vạch trần Trương Hạo là người mê tín. Trương Hạo đương nhiên nhìn ra Tô Mạn Nhã nhằm vào, trong lòng cũng là buồn bực. Hắn thành thành thật thật, giống như không có trêu chọc mấy nữ ngoại quốc này đi, vì sao đối với hắn không hài lòng? Chẳng lẽ là hắn dễ chuối, bị người khác khinh bỉ sao? Trương Hạo còn không có phát giác Tô Mạn Nhã này là Lâm Đặng Ni an bài xã giao. Nhưng Trương Hạo cũng không để ý như thế nào, chỉ lo bổn phận công việc của chính mình, liền nói. Cách nói bạch hổ hàm thi xuất phát từ cuốn sách Táng Thư của đại sư phong thủy từ đời nhà Tấn. Bất quá bạch hổ hàm thi cùng tinh tượng không quan hệ, mà là chỉ địa thế phương vị. Hắn vừa nói, một bên chỉ hướng về tòa núi phía tây kia. Nơi đây tòa bắc chiều nam, phương tây có một ngọn núi, phong thủy lấy núi là chủ. Khe núi có lạnh ngòi, địa khí ẩm ướt, vốn là phong thủy âm trạch tốt, nhưng ngọn núi phía tây quá cao, qua giữa trưa liền không thấy ánh mặt trời, âm càng thêm âm, là vì thái âm, thái cực mà chuyển, âm khí quá thịnh. Mộ phần vừa lúc chôn chuẩn ở vị trí chính giữa, giống như một cái lốc xoáy. Lạnh ngòi phía trên phần mộ, cát đá có dạng hình tròn, có thể thấy được dòng xoáy của hơi nước, mà hơi nước sinh phong, nơi đây là trung tâm bên trong phong thủy. Như bạch hổ hé miệng, trong miệng ngậm thi, vì địa khí âm trạch hợp lưu, tụ mà thành sát, hiện ra đại hung. Có thần bí như vậy sao? Tô Mạn Nhã không tin, vội vàng đi lạnh ngòi phía trên phần mộ nhìn nhìn. Mọi người cũng cùng nhau đi qua. Lạnh ngòi từ núi mà chảy xuống, tụ thành một cái hồ nhỏ, dòng nước chảy xiết, Cục đá trong hồ thật đúng là đá cuội hình tròn. Mọi người không khỏi lấy làm kỳ lạ. Trương đại sư không hổ là thần tiên sống, liếc mắt một cái liền phát hiện manh mối phong thủy. Tô Mạn Nhã cong môi, cảm thấy Trương Hạo này miễn cưỡng có điểm bản lĩnh. Bất quá lấy nàng chứng kiến, hồ nước nơi này hàng năm có dòng nước đánh sâu vào, cục đá thành hình tròn, việc này cũng bình thường. Lại hỏi, nếu là đại hung, vậy cứu cứu ta cũng không sống được tốt. Lời này hỏi đến trọng điểm, mọi người đều tò mò nhìn về phía Trương Hạo. Nhiều năm như vậy, tuy rằng Lâm Đặc Ni cảm giác có chút không thuận, nhưng xác thật cũng không đại tai đại nạn khác. Thấy mọi người chất vấn, Trương Hạo nhìn không được thầm mắng, đi giang hồ kiêng kỵ nhất nữ nhân tiểu hài tử, quả nhiên cổ nhân không có lừa gạt hắn. Hắn bình tĩnh lại, trong lòng thầm nghĩ tránh xa nữ nhân này một chút, liền nói, âm dương biến hóa, không có chuyện gì là tuyệt đối. Một nhà Lâm cư sĩ đều là long phượng trong loài người, thân ở địa vị cao, dưỡng khí thành công, tà sát bình thường hoàn toàn không sợ. Hơn nữa lấy ta nhìn xem, Diều lão cư sĩ từng bị quật mộ quất xác, thấy ánh mặt trời gió thổi, khí cơ bản thân đã tán, lại chôn ở nơi này, xác chết hóa đi mà linh tính tiêu vong, cuối cùng một tia tàn lưu có thể tẩm bổ địa khí, cùng huyết mạch thân nhân có liên hệ, ảnh hưởng đã cực kỳ bé. Bất quá bạch hổ chi tượng, tứ phương thuộc tây, bốn mùa thuộc thu, lại ở bên trong ngũ hành thuộc kim, chủ công sát phạt. Lâm cư sĩ nhớ rõ, ở thời tiết mùa thu, người nhà có mơ thấy Diều lão cư sĩ hay không? Cái này... Nghe xong lời này, Lâm Đặc Ni hồi tưởng trong chốc lát, bình thường nằm mơ không để ý như thế nào, bất quá Trương Hạo vừa nhắc nhở như vậy, hắn thật đúng là như thế. Thường xuyên ở thời điểm thời tiết chuyển lạnh nhập thu, liền sẽ mơ thấy tình cảnh khi còn nhỏ ông ngoại dẫn hắn đi chơi. Có một lần, hắn nhớ rất rõ ràng, cũng là vào mùa thu trời mưa, mẹ hắn nằm mơ thấy ông ngoại, tiếp theo liền bệnh nặng một hồi, mẹ hắn tâm thần không yên, hắn còn chuyên môn cùng với mẹ trở lại một chuyến. Mà mấy ngày đó trì hoãn, làm hắn bỏ lỡ một cái hợp đồng trị giá mấy trăm triệu, cho nên ấn tượng đặc biệt sâu. Trương đại sư nói rất đúng, đúng là thời điểm mùa thu, thường xuyên mơ thấy ông ngoại. Lâm Đặng Ni trong lòng kính sợ, lần trước ở đạo quan kiến thức bản lĩnh của Trương Hạo khiêng đỉnh luyện võ, hiện tại lại kiến thức tạo nghệ huyền học của Trương Hạo, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vấn đề phong thủy, còn tính đến chuẩn xác như vậy, thật sự có thể nói là thần nhân. Xin hỏi đại sư, mộ phần này di chuyển như thế nào? Lâm Đặc Ni cung kính dò hỏi. Rời mộ quá mức phiền toái, phong thủy bảo địa cũng không phải là tùy tiện có thể tìm được. Ta vì Diều lão cư sĩ siêu độ một lần, có thể hóa giải âm sát, xuống mộ an lành, trở lại luân hồi, không hề quấy nhiễu dương gian. Nếu là trước đây, Trương Hạo khẳng định phải lừa dối một phen rời mộ, hoặc là không rời mộ, ít nhất cũng phải khai đàn tố pháp, mất công bận rộn vài vòng, như vậy mới có thể kiếm được càng nhiều. Bất quá hắn hiện tại đã thành tiên, thân phận địa vị cao, tầm mắt cũng rộng rãi, không hề câu nệ với những tiền trinh phàm tục đó. Nghe vậy, Lâm Đặc Ni đương nhiên là vâng theo kiến nghị của Trương Hạo, nói một câu, làm phiền đại sư. Trương Hạo gật gật đầu, ý bảo dâng hương hóa vàng mã. Lâm Đặc Ni nhanh chóng bận rộn. Trương Hạo lấy ra lục lạc, nhẹ nhàng lay động, tay cầm ấn quyết, tụng niệm kinh văn, từng đạo chân ngôn hóa thành linh quang, siêu độ nhập luân hồi âm ti, nhấc lên một trận gió nhẹ dương hòa. Phong thủy dưỡng người, âm trạch dưỡng thi, phong thủy bảo địa cũng có phân chia 37 loại. Thượng tam đẳng, thiên địa tạo hóa, xác chết không hóa, thiên cổ bất hủ, linh tính trường tồn, âm hồn không tiêu tan. Trung lục đẳng, xác chết tuy hóa, thì cốt bất hủ, linh tính lâu dài không tiêu tan, nhưng tồn trăm năm. Hạ tam đẳng, thần cốt tuy hóa, nhưng linh tính tồn mấy chục năm. Cái gọi là phong thủy phần mộ tổ tiên phù hộ, kỳ thật đây là bài trận người chết, linh tính không tiêu tan, có thể tầm bổ phong thủy, thông qua liên hệ huyết mạch, thêm vào ở trên người con cháu. Chuyện này căn bản vẫn như cũ là linh tính. Linh tính là căn bản của thần hồn. Một người có linh tính, mà kệ làm chuyện gì, chắc chắn có nhiều lĩnh ngộ hơn. Mặc dù là ở nông thôn làm nông dân trồng trọt, cũng có thể nắm giữ sửa lại kỹ thuật gieo trồng, phát hiện cơ hội kiếm tiền, không ngừng tổng kết kinh nghiệm, làm giàu, mọi chuyện thuận lợi, cho nên bị coi là vận khí, cũng liền có vận mạch như vừa nói. Vận mạch chính là linh tính, đại đa số người trong huyền môn đều không rõ huyền cơ trong đó. Chính mình tu tập, nhưng mà chính mình mê tín, chỉ có thể xem như học nghệ không tinh. Mà vận thế chân chính là đồ vận hư vô mờ mịt. Vận mệnh chú định tồn tại, rồi lại bắt không được. Thánh nhân cũng không thể hiểu thấu đáo, chỉ có thành tâm thành ý xin hỏi trời xanh. Trương Hạo đã là một tiên nhân, hiểu thấu đáo huyền diệu, xem phong thủy đương nhiên là sự tình một giây. Một lần kinh văn liền siêu độ xong rồi, thu lại lục lạc. Như vậy liền xong rồi sao? Tô Mạn Nhã mày đẹp nhăn lại, tựa hồ luôn muốn ở trong trứng gà chọn xương cốt. À, vấn đề không lớn, hết thảy giản lược. Trương Hạo trả lời cũng thường ngắn gọn, trong lòng buồn bực. Hắn đường đường là tiên nhân, đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên, chẳng lẽ siêu độ một người chết còn phải làm nửa ngày sao? Mạn Nhã, Trương đại sư đều có đúng mực, chớ nên hỏi nhiều, đắc tội quỷ thần, mau tới bái tổ đi. Lâm Đặng Ni gọi lại Tô Mạn Nhã, không khỏi nghi hoặc. Không phải làm cháu gái này cùng với Trương Hạo quan hệ tốt lên sao? Vì sao lại cùng Trương Hạo giằng co? Thế này cũng quá không hiểu chuyện. Tô Mạn Nhã bị gọi lại, trong lòng nghẹn muốn chết, dầu dĩ không vui nhếch miệng lên, tức giận trừng mắt với Cứu Cứu một cái. Làm nàng cùng với đạo sĩ này chăm nối, nhưng nàng lại bị làm lơ. Nhưng mà đúng lúc này, di động của Trương Hạo vang lên, lấy ra vừa thấy điện thoại biểu hiện là Tống Tĩnh Di gọi lại đây. Trương Hạo không khỏi có chút sửng sốt, Tống Tĩnh Di vì sao lại gọi điện thoại tới? Vừa bấm nghe, lại là một thanh âm thương tâm khóc thút thít. Trương Hạo tức khắc sắc mặt trầm xuống, đã xảy ra chuyện. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.